Xuyên thư chi pháo hôi hành trình. Chương 59, 59, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luận tội gì đó đã diễn ra rồi thì kết quả thu hoạch khi vào bí cảnh cũng phải tiến hành công bố. Chỉ là mọi người không được hào hứng như ban đầu nữa. Phạm Gia Huân theo nhắc nhở của hệ thống, làm ra biểu tình hy vọng rồi thất vọng khi nghe xong xếp hạng thu hoạch trong bí cảnh Ngân Diệp. Vừa về tiểu viện thì lập tức muốn tu luyện với lý do muốn trở thành người mạnh nhất. Hắn đã vào Huyễn Sơn Tông trước Âu Đình Quan và Nhạc Khương nhiều năm. Tuyệt không thể để tu vi thua kém họ được. Nghĩ cũng lạ, trước khi Âu Đình Quan đến thì tu vi của Lâm Thư cũng chỉ đứng đầu đệ tử nội môn thôi mà. So với những đệ tử chân truyền kia thì còn kém lắm. Chẳng hiểu kiểu gì cứ phải tự so sánh mình với người có vầng hào quang bảo vệ nữa. Hay là vì trong một lần Âu Đình Quan đang là đệ tử nội môn mà vẫn thắng Lâm Thư nên hắn ôm hận. Đôi khi thứ khó hiểu nhất không phải công thức lượng giác mà là đầu óc của bọn pháo hôi qua đường. Kế hoạch tu luyện thì là vậy nhưng chưa gì đã có người đến thông báo rằng bí cảnh Minh Phương vào 3 tháng nữa sẽ mở ra. Danh sách tham gia sẽ hạn chế 200 người. Về danh sách thì Phạm Gia Huân không lo. Có hắn là chắc chắn rồi. Chỉ là vẫn phải chuẩn bị chút này nọ mới được. Trong nguyên tắc, bí cảnh Minh Phương cách một năm mở một lần. Tu giả khi vào phải nắm chắc thời gian để có thể ra ngoài trước khi bí cảnh khép lại bởi bí cảnh Minh Phương sẽ không trục xuất người bên trong ra ngoài. Mà hai nam chính vào bí cảnh thì hai lần lỡ mất thời gian ra ngoài. Khiến người ta cho rằng hai người đã bỏ mạng. Lâm Thư là một nhân tố khiến hai người bị lỡ thời gian ra ngoài lần một. La Quyền là nhân tố khác khiến họ lỡ thời gian ra ngoài lần hai. Phạm Gia Huân tự nhiên lại muốn bế quan trong thời gian ngắn để tăng thực lực. Hệ thống 10 năm thất bát. Cậu không chuẩn bị này nọ sao? Phạm Gia Huân. Không sao. Tao tính cả rồi. Phạm Gia Huân quay qua Tây Môn Phong Vĩnh và Tây Môn Hinh Anh. Hắn còn chưa kịp nói gì thì Tây Môn Hinh Anh giống như ngộ ra điều gì đó không lành đã muốn chạy ra ngoài. Tiếc là đại ca hắn đã nhanh chóng dùng miêu chảo dẫm đuôi của hắn không cho đi lại lung tung. Sau khi Phạm Gia Huân nói ra muốn có các loại như truyền tống phù, phù phòng hộ, phù ẩn hình, bạo kích phù, mà số lượng còn không ít, Tây Môn Phong Vĩnh liền gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề. Chỉ có Tây Môn Hinh Anh là xù lông lắc đầu nguây nguẩy. Sau một màn chim kêu mèo hú, Tây Môn Hinh Anh cả người bù xù. Cạnh chân còn có một đoàn lông vũ dâng, đôi mắt ngập nước nhìn Lâm Thư như muốn nói rằng hắn là Lam Nhan Họa Thủy. Mà trông thấy đại ca đã biến trở về hình người. Bản năng mách bảo Tây Môn Hinh Anh nên nhanh chóng rời khỏi đây. Nhìn qua Bạch Ly còn chưa hiểu sự đời ngồi một góc đang dương ánh mắt trong trẻ ngây ngốc nhìn tình hình trước mắt. Tây Môn Hinh Anh trong hình dạng chim béo dùng miệng xách gáy báo con chạy ra ngoài. Hắn vừa chạy ra bên ngoài không lâu thì kết giới được dựng lên. Màn kết giới còn canh chuẩn thời gian mà sút một phát vào mông khiến Tây Môn Hinh Anh bị hất lên không trung một đoạn rồi lại lấy mông tiếp đất. Hắn phải nhà Bạch Ly ra để gào. Gào thét xong thì quay qua kết giới phun một tràng ác ý mặc dù biết người bên trong không nghe thấy được. Nhìn sang Bạch Ly đang một bộ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tây Môn Hinh Anh dẫn hắn sang gần đó. Lôi một pháp khí nhỏ biến ra một căn nhà siêu bé đặt cạnh bụi cỏ. Tây Môn Hinh Anh mở cửa bước vào. Gọi Bạch Ly vào theo. Vào đi chứ trời sắp mưa rồi đó. Hai người kia, phỏng chừng không nhanh đâu. Bạch Ly bước vào theo. Bên ngoài thì căn nhà này có vẻ miễn cưỡng lắm mới có thể chứa được hai động vật nhỏ nằm co ro một đống nhưng bước vào thì cảnh sắc hoàn toàn. Khác biệt, nhà cao cửa rộng nhiều gian lắm phòng. Có hồ cá, cây cối, suối nước, có thể nói đây là một dinh thự cực kỳ xa xỉ. Chỉ là linh khí bên trong sẽ không được dày như bên ngoài nhưng cũng không quan trọng. Nơi nghỉ ngơi xa hoa như thế này cơ mà. Vừa vào không gian rộng rãi, Tây Môn Hinh Anh đã về nguyên hình là một soái ca mang thần thái nhí nha nhí nhố dọa Bạch Ly tiếp đất bằng mông. Tây Môn Hinh Anh mang đồ ăn ra rồi bảo Bạch Ly cứ tùy ý sử dụng nơi này. Bản thân hắn thì vèo một cái chạy đến suối nước nóng ngâm mình. Âu Dương Bạch Ly nhảy lên ghế, ngồi ăn thức ăn trên bàn. Bản thân hắn phải tu luyện đến kim đan tầng 5 mới có thể hóa thành hình người được. Hiện tại chỉ là tu vi kim đan tầng 4 nên vẫn phải duy trì hình dạng báo con. Khi Âu Dương Bạch Ly đang còn muốn suy nghĩ xem nên nghỉ ngơi ở đâu giữa muôn vàn lựa chọn thì lại thấy bóng dáng Tây Môn Hinh Anh lướt qua. Bạch Ly nhìn theo thì thấy tên kia đã thu hồi vẻ nhí nhố ban nãy. Thay vào đó là quyết tâm phừng phừng ngồi vẽ phù. Âu Dương Bạch Ly nhìn sang chỗ giấy vẽ phù có hơn mấy trăm sấp. Mỗi sấp có đến mấy ngàn tờ xếp thành một ngọn núi nhỏ bên cạnh. Trong lòng dấy lên chút sợ hãi mà lùi ra sau mấy bước. Bạch Ly tự nhiên cảm thấy may mắn khi bản thân chỉ là một con báo con chưa hóa hình người. Số phù kia biết vẽ đến khi nào mới xong. Ban đầu nhiệt huyết bừng bừng. Toàn bộ phù Tây Môn Hinh Anh vẽ ra toàn là cực phẩm. Thời gian sau không biết do tiêu hao linh lực hay do hắn bị đống giấy vẽ phù gây áp lực mà bắt đầu xuất hiện phù trung phẩm. Cho đến khi xuất hiện phù trung phẩm thứ 10, Tây Môn Hinh Anh vì muốn đảm bảo chất lượng cho phù mà lập tức ngưng vẽ. Âu Dương Bạch Ly trong quá trình này không biết nên giúp thế nào. Chỉ có thể giúp phân loại mấy tấm phù trung phẩm ra một bên. Xếp các phù Tây Môn Hinh Anh đã vẽ ra thành từng sấp riêng. Số phù này, Lâm Thư ca ca đây là muốn buôn sỉ hay sao mà cần nhiều như vậy chứ? Sau khi đầu óc đỡ choáng, Tây Môn Hinh Anh huyễn hóa thành hình con chim béo, gọi Bạch Ly đi cùng mình. Hai người ra khỏi cái ổ bé tẹo teo kia, nhận thấy kết giới của ai kia dựng lên vẫn chưa được gỡ bỏ. Mạnh dạn đoán rằng đại ca cùng ca phu đang song tu. Hinh Anh liền dẫn Bạch Ly lén lút đi đến cái hồ linh tuyền. Dì chứa ngâm hồ linh tuyền là sự lựa chọn tốt nhất cho việc khôi phục linh lực. Dẫn Bạch Ly đi theo. Chỉ cần hắn có thể tăng tu vi cao hơn thì có thể hóa thành hình người. Đến lúc đó sẽ có thêm người giúp mình vẽ phù. Tây Môn Hinh Anh cảm thấy bản thân thật thông minh. Chỉ có Âu Dương Bạch Ly từ lúc bước vào hồ linh tuyền đã thấy sai sai. Cảm giác như bản thân đang sa vào một hố đen mang tên âm mưu nhưng lại không rõ bản thân làm sao mà lại bị tính kế cho được. Rất nhanh, linh khí nồng đậm của hồ linh tuyền đã khiến Âu Dương Bạch Ly nghiêm túc tu luyện. Mẫu Phi từng nói thiên phú của hắn rất cao. Chỉ là không biết có cái gì cứ cản trở hắn tu luyện khiến linh lực hắn hấp thu được 10 phần thì thất thoát ra bên ngoài hết 9 phần. Khi ngâm hồ linh tuyền này, Âu Dương Bạch Ly cảm thấy sự thất thoát kia giống như đã được ngưng lại. Cảm giác cả người cũng nhẹ nhàng hơn trước nhiều. Vì vậy, đến tờ mờ sáng Tây Môn Hinh Anh khôi phục linh lực thì Âu Dương Bạch Ly đã đột phá 2 tầng. Tu vi trở thành kim đan tầng 6 dọa cho con chim béo nào đó sợ đến xù hết lông. Tây Môn Hinh Anh, mỗi lần hai người thân mật thì ta đều phải giúp đến căn nhà bé tẹo teo kia tránh mưa chắn gió. Phạm Gia Huân, đó mà là căn nhà bé tẹo teo thì chỗ ta ở gọi là căn lều rách nát hay gì, cách chương.